Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 151, chó săn nhỏ, 34. Khóc chuyện audio.com. Mấy tên côn đồ thấy Hà Phương khóc sướt mướt, chát một tiếng, đầu Hà Phương đập vào hòn đá đằng sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mẹ mày, dùng lực lớn như vậy làm gì? Ngất đi rồi còn chơi cái gì? Giống như chơi người chết vậy. Có chơi là được rồi. Lăn lăn lăn, tao muốn là người đầu tiên. Bọn mày cút sang một bên đi. Khi tên du côn kia vừa cởi quần Hà Phương ra, tay sắp chạm vào quần lót, chỉ nghe phụt một tiếng, động tác của gã dừng lại. Hai gã du côn kia cảm thấy trên mặt nóng nóng, từng giọt chảy xuống, hơi sửng sốt, nhìn nhau, đột nhiên thấy dòng máu đỏ tươi trên mặt đối phương. Chưa kịp nhìn về phía sau, sau lưng đã cảm thấy đau đớn, chết không nhắm mắt ngã xuống. Mà phía sau chúng xuất hiện hai người, Thẩm Ngư còn có thể chấp nhận cảnh tượng máu me này. Cũng không cảm thấy ghê tởm, nhưng cái tay che mắt cô vẫn không bỏ xuống. Cô đẩy đẩy hắn, nhỏ giọng nói, bỏ xuống đi, tớ không sao. Đôi mắt xám âm trầm nhìn chằm chằm ba người đàn ông trên mặt đất. Móng vuốt trên tay không dừng lại, ném bọn họ ra thật xa mới bỏ tay xuống. Sau khi Thẩm Ngư nhìn thấy Hà Phương, hô hấp đều trầm trọng rất nhiều. Đây là Lý Tiểu Ngư xuất hiện, nội tâm tràn ngập đau đớn và giận dữ. Hai mắt mơ hồ, đi đến bên cạnh Hà Phương. Khi Thẩm Ngư mặc quần áo lại cho bà, lại nhìn thấy sau cổ Hà Phương không ngừng chảy máu. Trên cục đá có một cái đinh. Hà Phương không chỉ là bị ngất, cái đinh kia còn đâm vào mạch máu sau cổ. Tuy không phải động mạch chủ, nhưng với tốc độ chảy máu như vậy, chưa đến một tiếng, Hà Phương sẽ chết ở đây. Nhưng vào lúc này, người phía sau Thẩm Ngư bỗng nhiên kêu một tiếng ngã xuống đất. Gào giống lăn lộn, khuôn mặt đầy đau đớn. Sao, sao lại thế này? Thẩm Ngư vội chạy đến bên cạnh hắn, cũng không phát hiện miệng vết thương trên người hắn. Nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ đau đớn, còn nôn ra máu. Sắc mặt trắng bệch, cậu làm sao vậy? Thẩm Ngư đẩy đẩy thân thể hắn. Chẳng lẽ là trước đó hắn bị thương bên trong sao? Không thể nào, năng lực tự lành của hắn mạnh mẽ như vậy. Sao có thể bị thương nặng như vậy? Không kịp tự hỏi, bên kia Hà Phương gấp gáp. Chỉ chậm trễ một chút thôi là mất mạng. Nếu nhiệm vụ thất bại, Thẩm Ngư đứng lên, nâng Hà Phương lên, lại không thể kéo người đi. Làm sao bây giờ? Trời muốn diệt cô à, bàn tay vàng đâu à, có loại nào tăng sức lực không? Đây là, lần đầu tiên tôi bất lực như vậy. Bỗng nhiên lúc này, một dòng chữ hiện lên trước mặt nàng. Số 986 sẽ không sao. Ký chủ mau mang Hà Phương đi bệnh viện. Thuốc tăng lực chỉ có tác dụng trong 10 phút. Sau khi dòng chữ kia biến mất, Thẩm Ngư lập tức cảm thấy tràn ngập sức mạnh. Hệ ca, sao lại tốt với tôi như vậy? Ở bên ngoài còn nhớ đến tôi. Thẩm Ngư cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. Cõng Hà Phương, bước chân hơi dừng lại. Đôi mắt nhìn người đang lăn lộn trên mặt đất, vừa lúc đối diện với đôi mắt xám u ám của hắn. Trong đó chỉ có bóng dáng của cô. Ngư, Ngư, rõ ràng đã đau nửa chết nửa sống. Còn cố gắng gọi tên cô. Thẩm Ngư cắn chặt răng. Huyệt thái dương ong ong ong đau. Hắn sẽ không sao. Lý Tiểu Ngư mày đang làm gì? Hà Phương sắp chết rồi. Nhắm mắt lại, Thẩm Ngư hít sâu một hơi. Lại chậm rãi thở ra. Không dừng lại xoay người rời đi. Cô không nhìn thấy người nằm trên mặt đất phía sau. Trong mắt lộ ra bi thương. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng cô. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Sau nhiều năm gặp lại Nghiêm Viêm làm nghề gì? Khách chương.